Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 335, Long Trọng Dạ Tiệc. Bồi ta cùng đi mà. Phó Tử Yên cười năn nỉ nói, tốt a, vậy chúng ta cách ăn mặc thật xinh đẹp, đi gặp ngươi Minh Ca đi. Avril Lavigne chỉ có thể gật đầu nói. Hai vị mỹ nữ lập tức quay người đi hướng gian phòng của mình. Thân thể vì quốc tế siêu mẫu, các nàng bình thường rất ít cách ăn mặc. Một khi nghiêm túc trang phục, mị lực thật sự là không có người có thể ngăn cản. Lý Minh cùng Phạm Hoa ló cao về sau, vừa vặn đụng tới về nhà hai vị mỹ nữ lão bản. Giúp các người mua hai bộ quần áo có mặt dạ tiệc. Tranh thủ thời gian thay đổi nhìn xem có thích hợp hay không. Kinh Thành nói ra, ăn một bữa cơm, còn muốn đổi quần áo mới. Phạm Hoa không hiểu chừng to mắt. Hồng Thiếu cùng Lan Tiểu Thư hai người chuyên môn cho các người chuẩn bị dạ tiệc. Người cho rằng cũng là đi khách sạn vui chơi giải trí. Kinh Lan cười hỏi, vậy cũng không cũng là vui chơi giải trí sao? Phạm Hoa y nguyên như lọt vào trong sương mù. Dạ tiệc không biết sao, cũng là chuyên môn hoan nghênh các ngươi tiệc rượu, bốn đại công hội liên minh cao tầng đều sẽ có mặt đây. Kinh Thành giải thích nói, ta minh bạch, dạ tiệc cũng là một cái nằm sấp thể, cũng không phải gì đó một bàn đi ăn cơm vui chơi giải trí đơn giản như vậy. Lý Minh nhất thời kịp phản ứng, hắn tại sàn đêm đi làm thời điểm cũng thường xuyên gặp những phú hào kia các thiếu gia chuẩn bị long trọng như vậy trường hợp. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành loại trường hợp này nhân vật chính. Ta còn nghĩ đến ăn chút đồ tốt đâu. Tại sao có thể như vậy? Phạm Hoa cũng hiểu được. Lập tức im lặng nói. Tự phục vụ dạ tiệc. Ngươi muốn ăn cái gì đều có. Bất quá nhất định phải chính thức hóa trang. Nếu không tiến không hội trường. Kinh Lan cười nói, cái này cái nào là hoan nghênh chúng ta a, cũng là bọn họ bốn đại công hội chính thức liên minh dạ tiệc. Phạm Hoa vẻ mặt đau khổ nói ra, ngươi nói không sai, chúng ta chỉ là trên danh nghĩa nhân vật chính mà thôi. Lý Minh vừa cười vừa nói, nắm chặt, các ngươi nhanh đi thay quần áo, chúng ta cũng muốn đổi váy đi. Kinh Lan thúc giục nói. Hai người dẫn theo âu phục túi, tranh thủ thời gian trở lại về phòng của mình thay đổi mới trang phục. Hai vị mỹ nữ lão bản cũng tranh thủ thời gian hồi đáp lầu 2. Tắm rửa trang điểm thay đổi lễ phục, chỉ chốc lát sau, người mặc màu nâu nhạt lông dê thẳng âu phục, mang theo cái nơ Lý Minh, một thân không được tự nhiên đứng trong phòng khách. Phạm Hoa phòng cửa mở ra. Người mặc một thân lộng lẫy song bài khấu, mang theo cấp cao cà vạt, đi lên đường dị thường khó chịu ra hỏa cũng tới đến Lý Minh trước mặt. Ta đi, nhìn cái này làm cho, phải biết là như vậy dạ tiệc, ta còn không bằng tiếp nhận yên mỹ nữ bữa tối đây. Phạm Hoa thở dài nói, khác bực tức, hai vị công hội trưởng cũng là có ý tốt. Lý Minh cười nói, hắn cũng không nghĩ tới. Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan sẽ đem lần này dạ tiệc làm cho như thế long trọng. Hơn nữa còn bổ sung bốn đại công hội liên minh tính chất. Thứ này cũng ngang với là nói cho nó biết công hội. Chúng ta bốn nhà đã liên hợp. Về sau muốn giở trò lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Bốn nhà công hội liên minh. Chẳng khác gì là tại trò chơi trong vòng hình thành một cái to lớn trận doanh. Muốn tại linh giới bên trong có một phen hành động, Phạm Hoa cho tới bây giờ đều là trạch nam, bình lúc thời gian đại bộ phận đều là đồ ngủ cùng quần cộc. Tăng thêm dép lê chính là hắn trang bị tiêu chuẩn, bây giờ bỗng nhiên thay đổi âu phục, hiện tại là toàn thân không được tự nhiên. Lý Minh hiện tại cảm giác còn tốt, trước kia sàn đêm công tác lúc cũng một mực là âu phục cà vạt. Trước mắt chỉ bất quá đổi cao cấp hơn phục trang mà thôi. Hai người hút thuốc chờ đợi mỹ nữ lão bản nhóm. Nửa giờ sau nghe thấy trên lầu vang lên giày cao gót bóng người. hai vị người mặc lộng lẫy lễ phục váy dài mỹ nữ. Từ cửa thang lầu xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Hoa, Phạm Hoa nhất thời trừng to mắt. Kinh Lan cùng Kinh Thành đều mặc lấy một bộ bó sát người váy dài. Đem uyển chuyển dáng người hoàn toàn nâng đỡ đi ra. Da tuyết trắng tăng thêm thướt tha tư thái. Liền Lý Minh đều nhìn có chút miệng lưỡi phát khô. Chúng ta đi thôi. Các ngươi hai cái người nào biết lái xe? Kinh Lan hỏi. Ta sẽ. Lý Minh cười gật đầu nói. Vậy thì tốt. Liền từ ngươi lái xe. Ta tới giúp ngươi chỉ đường. Kinh Lan cười nói. Bốn người đi ra cửa lớn. Trực tiếp theo cửa thang máy trở về bãi đậu xe dưới đất. Mỹ nữ lão bản theo trong sách tay xuất ra một cái chìa khóa xe. Ấn vào chỉ nghe thấy nơi xa một chiếc hào hoa xe đua vang lên thanh thúy thanh âm. Chiếc xe này có giá trị không nhỏ. Bình thường Lý Minh chỉ là tại sàn đêm cửa mới có cơ hội nhìn đến. Lão bản đem chìa khóa giao cho hắn. Hắn liền đi đến qua kéo cửa xe. Ba người ào ào tiến vào trong xe. Xe hơi nhanh chóng phát động. Lái ra bãi đỗ xe, dựa theo lão bản chỉ thị cùng màn hình điện tử màn ngược lên xe lộ tuyến. Hào hoa xe đua lái vào như nước chảy thành thị trên đường lớn. Một mực hướng về nơi xa nhanh chóng tiến lên. Mà lúc này, Tịch Mịch Như Yên cũng mở ra nàng màu xanh lam xe đua. Chở Avril Lavigne chính thức xuất phát. Ta một mực rất ngạc nhiên. Đợi chút nữa ngươi Minh ca nhìn đến ngươi cái dạng này. Có thể hay không bệnh tim đều bị hoảng sợ đi ra. Avril Lavigne vui đùa nói ra. Chớ nói lung tung. Ta cùng Minh ca chỉ là trong trò chơi bằng hữu. Bây giờ người ta đến thủ đô. Ta làm sao cũng muốn tiến đến gặp một lần đi. Phó Tử Yên lái xe vừa cười vừa nói. Ngươi ngày mai cũng có thể mời khách. Làm gì hôm nay không phải muốn đi qua? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. Ta chỉ là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Hắn chân thực hình tượng. Đến cùng ta ca có phải là giống nhau hay không? Phó Tử Yên cười nói. Không có trùng hợp như vậy à. Ta nhìn cũng là hắn điều chỉnh hình tượng về sau. Trùng hợp theo ngươi ca có mấy phần rất giống mà thôi. Avril Lavigne nói ra. Hy vọng như thế đi, nếu là thật cùng ta ca dáng dấp giống nhau, vậy ta có thể chịu không được hắn. Phó Tử Yên ha ha cười nói, muốn là không giống chứ. Avril Lavigne tựa hồ nghe đến một số khác biệt hàm nghĩa. Nếu như không giống nhau, nói không chừng có thể phát triển đâu. Hắn cái này người rất cẩn thận, rất biết chiếu cố người khác nha. Phó Tử Yên mỉm cười nói. Ta thiên, ngươi nhanh điên, Avril Lavigne vạn phần im lặng, trong trò chơi bằng hữu, phát triển thành chân chính người yêu. Cái này dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn cũng là không đáng tin cậy sự tình. Hai chiếc xe thể thao đều tại hướng về Thiên Nhai Thịnh Yến ở chỗ đó nhanh chóng tới gần. Lúc này Thiên Nhai Thịnh Yến ở chỗ đó đã nghênh đến không ít trò chơi vòng đại nhân vật. Bốn đại công hội lớn lên, cùng bốn nhà công hội cao tầng quan chỉ huy, còn có bốn đại công hội tại thần các bên trong cao thủ toàn bộ lộ diện. Cùng bọn họ mời hắn hảo hữu, nhân số trọn vẹn đạt tới hơn 200 người. Thiên Tâm Hồng mặc lấy một tiếng màu đỏ sậm âu phục lễ phục. Ngoại hình thì giống như nhân vật trò chơi phong độ nhẹ nhàng. Đã dẫn tới không ít mỹ nữ ngừng chân xem chừng. Chỉ muốn bắt chuyện một chút vị này anh Tuấn nhiều tiền quý công tử. Nhưng là tại Thiên Tâm Hồng bên người, vẫn đứng một người mặc màu đen váy dài, tóc dài vén lên thật cao, thướt tha tư thái tại váy dài nâng đỡ xuống lộ ra phá lệ hoàn mỹ. Dung nhan tuyệt thế càng làm cho tất cả mỹ nữ thua chị kém em. Có vị mỹ nữ riêng tại Thiên Tâm Hồng bên người. Hắn mỹ nữ cũng chỉ có thể tránh ra thật xa, nhưng là váy đen mỹ nữ lại một mặt không cao hứng. Một mực tại ụp ụp thì thầm nói cái gì đó. Ta Mộc Lan lão đại, đây chính là chúng ta trước đó thương lượng xong dạ tiệc. Ngươi luôn không khả năng vì một bộ y phục náo một đêm à. Thiên Tâm Hồng im lặng nói ra, cũng là ăn bữa cơm, làm gì làm cho phiền toái như vậy, mặc lấy cái này váy, tỷ liền đi bộ đều đi không được. Váy đen nữ tử vừa mở miệng, Bưu Hãn thanh âm cùng nàng ngoại hình vậy mà tương phản to lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.